Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 53, đi theo nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nghe thấy giọng nói này, quay đầu lại. Khuôn mặt quen thuộc kia khiến nàng theo bản năng mím chặt môi. Quả nhiên là hắn, Triệu Cảnh Giật. Nhưng Triệu Cảnh Giật hình như không nhìn thấy nàng, cất bước đi vào trong quán mì. Phía sau hắn một thiếu niên áo xám đi theo. Thiếu niên áo xám kia nhìn Hoàng Tam Nương nói thẳng. Bà chủ, nghe thấy công tử nhà ta nói không? Hoàng Tam Nương nhất thời bị sững sờ, nghe thấy thiếu niên áo xám kia nói, vội vàng gật đầu đáp ứng. Ai nha, khách nhân đầy rồi, này bên trong quán mì đều ngồi đầy, không có chỗ trống rồi, này có thể như thế nào cho phải a? Hoàng Tam Nương tốt xấu gì ở trên trấn buôn bán nhiều năm như vậy, vừa nhìn này đôi chủ tớ liền biết không phải người bình thường. Khẩu âm này cũng là ở nơi khác. Nhất định là quý tộc công tử nơi nào đi tới địa giới này. Huống chi, hai ngày trước vị công tử làm cho người ta không dám nhìn thẳng này cũng tới quán mì nhà nàng ăn mì. Ngày đó, bởi vì là ngày họp chợ, quán mì buổi sáng cũng chật ních khách nhân. Ngày đó là vị quý công tử này không ngại, ngay tại bên ngoài dựng bàn nhỏ đơn giản ăn mì. Hôm nay nếu lại để cho người ta ăn mì như vậy, Hoàng Tam Nương cũng cảm thấy nói không nên lời, nàng vừa nói như vậy. Bước chân Triệu Cảnh Giật dừng lại. Mộc Cẩm cũng thay Hoàng Tam Nương lo lắng. Người khác không biết, nàng biết, vị này chẳng những là thiên hoàng quý tộc chân chính, vẫn là con trai của thiên tử, thân phận tôn quý như vậy. Hai ngày trước nàng nhìn thấy hắn ở quán mì bên ngoài tạm thời dựng lên trên bàn gỗ nhỏ ăn mì, đều kinh hãi. Sau, nàng nghĩ có thể là hắn quá đói bụng, lại đi ra ngoài, nên không suy nghĩ nhiều. Không sao, ở bên ngoài dựng một cái bàn nhỏ ăn là được. Giọng nói trầm thấp ôn hòa của nam nhân truyền đến, như mưa thuận gió hòa. Hoàng Tam Nương nghe như được đại xá, vội vàng. Ai, một tiếng, nhanh nhẹn dọn bàn. Mộc Cẩm nghĩ nghĩ, giúp Hoàng Tam Nương chuyển hai cái ghế trúc nhỏ nhỏ ra. Hoàng Tam Nương đem bàn gỗ nhỏ sắp xếp tốt, Mộc Cẩm cũng đem ghế dọn xong, sau đó đi theo Hoàng Tam Nương vào quán mì. Triệu Cảnh Giật từ quán mì đi ra, một khắc cùng Mộc Cẩm lướt qua kia. Tầm mắt của hắn chuyển qua trên mặt Mộc Cẩm, cũng dừng lại ngắn ngủi trên mặt nàng một lát. Càng ngày, càng giống, đêm qua, hắn lại nằm mơ một lần nữa. Trong mộng, ở thôn trang hoàng gia biệt viện Tây Sơn bên trong suối nước nóng, hắn cứu được người kia. Khách nhân, mò chân giò của ngài đến rồi, Hoàng Tam Nương tự mình bưng mì, đem bát mì nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Triệu Cảnh Giật. Kéo tinh thần của hắn trở về. Triệu Cảnh Giật cúi đầu nhìn bát mì chân giò lợn kho này. Mì vẫn là mì kia, chỉ là trên bát mì có nửa cái giò lợn mềm mại màu tương, tản ra thơm mặn mê người. Chỉ cần vừa nhìn một cái, ăn sơn hào hải vị lớn lên hắn liền biết, giò heo kho này là chân chính, được gọi là mỹ thực linh hồn. À băng, ngươi cũng gọi một bát. Triệu Cảnh Giật đột nhiên nhìn thiếu niên áo xám đứng bên tay phải hắn. À băng nghe vậy tụ sủng nhược kinh. Nhanh chóng chắp tay nói. Công tử, ta trông chừng ngài, ngài ăn mì, tuy rằng, hắn nhìn ra được, giò heo kho này nhất định ăn ngon. Triệu Cảnh Giật thản nhiên nói, cho ngươi ăn ngươi liền ăn, A Băng đành phải chắp tay lĩnh mệnh, trong lòng lại kích động. Kêu Hoàng Tam Nương, cũng gọi một bát mì lợn kho. Hoàng Tam Nương đáp ứng, không khỏi cùng Mộc Cẩm cắn lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may một con lợn có 4 cái móng, có thể chia đôi ra thành 8 cái, bằng không hôm nay ta sẽ đắc tội người, Mộc Cẩm chỉ cười cười. Nhưng kế tiếp, có mấy vị khách nhân thấy Lý Lão Gia một bàn gặm móng lợn kho gặm thật sự là quá hăng hái, cũng nhịn không được nhao nhao cũng kêu Hoàng Tam Nương cho bọn hắn nửa cái móng lợn kho đến. Ở đâu còn móng lợn kho, Hoàng Tam Nương không có cách nào, chỉ đành cam đoan ngày mai bọn họ nếu đến sớm, sẽ bồi thường cho họ. Mấy vị khách kia vẫn bất mãn, Hoàng Tam Nương cũng rất xấu hổ, nhanh chóng thương lượng với Mộc Cẩm, ngày mai phải làm nhiều giò lợn một chút. Mộc Cẩm một bên đáp ứng, một bên cười nói, giò lợn kho là không đủ, còn có chân cừu kho a, nếu không còn có thịt đầu cừu kho cũng có thể ăn kèm mì, cũng rất ngon. Mộc Cẩm vừa dứt lời, Triệu Cảnh Giật vẫn chú ý lắng nghe Mộc Cẩm nói, ánh mắt chăm truy. Mèo không ăn cá. Khoa tay múa chân với thiếu niên áo xám. Thiếu niên áo xám vội vàng đứng lên nói với Hoàng Tam Nương. Bà chủ, móng cừu kho cùng đầu cừu kho chúng ta đều muốn. Hoàng Tam Nương vừa nghe. Ôi, nếu vị quý công tử này muốn toàn bộ, nàng khẳng định càng vui vẻ a, nhanh chóng đáp ứng. Mộc Cẩm lại có chút kỳ quái, sao nàng vừa cùng Hoàng Tam Nương xách móng cừu kho cùng thịt đầu cừu kho, đầy tớ của Triệu Cảnh Giật đã nói đều muốn rồi, nhưng thấy Hoàng Tam Nương cẩn thận gói kỹ móng cừu kho cùng thịt đầu cừu kho Triệu Cảnh Giật muốn, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là mấy vị khách chưa ăn được móng lợn kho kia còn đang phàn nàn. Mộc Cẩm lại kéo Hoàng Tam Nương nói, vậy thì hỏi bọn họ có muốn nội tạng cừu kho hay nội tạng lợn kho không, ăn kèm mì cũng được. Tránh ngược quán mì vẫn mắng chửi, cũng ảnh hưởng đến thực khách khác. Không thấy đám người Lý lão bản đều nhíu mày sao, Hoàng Tam Nương liền tiếp nhận đề nghị của Mộc Cẩm, vội vàng đi hỏi mấy vị thực khách đang phàn nàn. Mấy vị khách kia nghe Hoàng Tam Nương nói nội tạng lợn kho cũng ngon, nội tạng cừu kho tạp cũng ngon, so với móng lợn kho rẻ hơn, còn được nhiều hơn, ôm tâm tư thử xem, đều nguyện ý nếm thử một chút. Vừa nếm thử, trong miệng không nói nhiều nữa, cúi đầu ăn. Mà một số thực khách không có ý định mua món kho, thấy mấy người trong bọn họ khó chơi đều chỉ lo ăn món nô anh tạng cừu kho lợn kho kia, lập tức cũng không chịu nổi cám dỗ, cũng gọi một đĩa nếm thử. Vì thế, hôm nay Mộc Cẩm mang đến hàng cừu kho và hàng lợn kho lần nữa bị một quán mì của Hoàng Tam Nương mua lại. Giống như đám người của Lý lão gia, ở quán mì ăn xong, đều còn mua một ít khác về nhà, cho người nhà nếm thử cũng tốt, tự mình uống rượu làm đồ nhắm rượu cũng tốt. Bởi vậy, Hoàng Tam Nương bán những này món kho phối mì, cũng chỉ đủ bán một buổi sáng. Nếu muộn, món kho bán hết, chỉ có thể bán mì. Mộc Cẩm hôm nay bán nhiều. Tổng cộng từ chỗ Hoàng Tam Nương thanh toán trước sau như một cộng thêm 3 văn tiền. Hoàng Tam Nương kiếm tiền khẳng định nhiều hơn Mộc Cẩm, lúc 3 tỷ đệ Mộc Cẩm rời khỏi quán mì, dặn dò đi dặn dò lại. Chỉ mong ngày mai cô nàng thêm món kho dễ bán, ví dụ như móng lợn kho, thịt đầu cừu kho. Thịt cừu kho bởi vì bị Triệu Cảnh Giật mua toàn bộ, đám người Lý lão bản đều thập phần thất vọng, dặn dò Hoàng Tam Nương ngày mai nhất định phải có. Mộc Cẩm thu tiền xong, mang theo tiểu đệ và tiểu muội đi đến cửa chợ. Hôm qua đã nói chuyện với Đồ Tể Tiền và Đồ Tể Miêu, hôm nay đi lấy hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đi tới đi lui, cô luôn cảm thấy phía sau có người đi theo nàng. Thật sự không nhịn được quay đầu lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mộc Tử Khê và Mộc Nguyệt thấy Trường Tỷ quay đầu lại nhìn liền ngây dại, cũng nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy đại ca ca cùng vị tiểu ca ca kia trên cái bàn nhỏ bên ngoài quán mì đi theo phía sau bọn họ, cũng ngây ngần cả người. Triệu Cảnh Giật nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của cô nương, cùng ánh mắt ngoài ý muốn, khóe môi bất giác dương lên. Cách chương.